Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, cổ vực đài. Sơn động nơi sâu xa, huyết trì dữ tợn, thỉnh thoảng trong lúc đó, có bọng máu bốc lên bên trên, Tiêu Chiến thân thể đã hoàn toàn chìm đắm ở huyết trì dưới đáy. Khi hắn thân thể bốn phía, một tầng nhàn nhạt huyết quang ngưng tụ thành một đạo máu màng. Tầng này màu máu màng ánh sáng còn đang không ngừng biến dày. Cuối cùng làm như muốn biến thành một kén. Vô biên tinh lực cùng năng lượng bàng bạc dồn dập hướng về trong cơ thể hắn tuôn tới. Mang đến cho hắn vô tận đau nhức. Có thể mặc dù lại đau, hắn cũng không quên vận chuyển huyết sắc chiến thể. Nỗ lực rút lấy lên thiên ma bên trong ao máu này bắt nguồn từ vô số mạnh mẽ hung thú tinh lực đến rèn luyện thân thể. Đồng thời, này máu đỏ tươi bên trong càng có rất nhiều viễn cổ thiên ma mãng thu thập mà đến thiên tài địa bảo. Những ngày qua tài địa bảo bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa năng lượng. Tiêu Chiến giờ khắc này vẻ ngoài tuy rằng không dễ nhìn, nhưng hắn thực lực nhưng là ở thiết thực tăng cường, không chỉ thể phách ở máu tươi rèn luyện bên dưới tăng cường, liên quan thực lực cũng là lại tăng cường, nhị chuyển đấu tôn cảnh giới, dễ như ăn cháo liền đạt thành, sau khi lại đang nỗ lực hấp thu bên trong bàng bạc năng lượng. Cuối cùng, vẫn đạt đến nhị chuyển đỉnh cao cảnh giới, vừa mới đình chỉ, Tiêu Chiến mở mắt ra. Hắn vốn là chìm đắm ở huyết trì dưới đáy, nhưng ở bên trong ao máu tinh lực cùng năng lượng bị hấp thu sau khi huyết trì đã bị tiêu hao hơn nửa, chỉ tới cổ của hắn nơi, mà trước mắt thiên ma bên trong ao máu máu tươi cũng là trở thành nhạt rất nhiều. Trong đó năng lượng càng trở nên mỏng manh đến cực điểm. Đáng tiếc, Tiêu Chiến thở dài một hơi. Viễn cổ thiên ma mãng thực lực cũng bất quá ngũ chuyển cảnh giới. Nó sáng lập mà ra thiên ma huyết trì cũng chỉ có thể đủ để Tiêu Chiến nâng lên xoay một cái thực lực. Đến đấu tôn đỉnh phong sau khi, mỗi một chuyển cần thiết năng lượng đều là lượng lớn. Có điều, bỗng dưng gia tăng rồi xoay một cái thực lực, đối với Tiêu Chiến tới nói cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Hắn chợt lại thu hồi tiếc nuối cảm giác, lần này coi như không có tìm ra bồ đề cổ thụ. Ở nơi này mãng hoang cổ vực bên trong tu hành, dựa vào chính mình, không hẳn không thể đạt đến cửu chuyển đỉnh cao cảnh giới. Sau đó thử nghiệm xung kích một phen bán thánh cảnh giới. Ao ao ao, hắn đứng dậy, rất nhiều dòng máu từ trên người hắn lướt xuống. Rõ ràng hắn ngâm mình ở bên trong ao máu, nhưng trên người nhưng không có nhiễm chút nào máu tươi, có thể nói là không dính một hạt bụi. Tiếp theo xiếp, hắn hướng về bốn phía hư không bỗng nhiên đánh ra một quyền. Một đạo ầm ầm tiếng bỗng nhiên nổ vang, ngờ ngợ trong lúc đó, có thể nhìn thấy ti ti không gian liệt phùng xuất hiện tại Tiêu Chiến trước nắm đấm mới. Thân thể cường độ, so với trước kia đầy đủ tăng lên 4/10 có thừa. Dựa vào nắm đấm là có thể thể hiện ra mấy phần hoàn vũ tận diệt lực lượng. Tiêu Chiến đối với hiện nay cường độ thân thể là một dự đoán. Tiêu thần sáng chế cái môn này huyết sắc chiến thể, hắn mượn thiên ma huyết trì lực lượng, cuối cùng là hoàn toàn đưa nó tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi. Trước kia thực lực không hề tăng lên thời khắc, hắn là có thể cùng ngũ chuyển tột cùng viễn cổ thiên ma mãng một trận chiến. Trước mắt, mượn tộc văn cùng đấu kỹ mạnh mẽ, cùng 7 chuyển, 8 chuyển đấu tôn, cũng là có thể một trận chiến rồi. Cảm thụ một phen thân thể biến hóa sau khi, Tiêu Chiến lại sẽ quần áo cho mặc. Sau đó không lâu, hắn rời đi nơi này, hướng về cổ vực đài phương hướng mà đi. Viễn cổ thiên ma mãng lãnh địa cự ly cổ vực đài có chừng 3 ngày khoảng chừng lộ trình. Nhưng Tiêu Chiến nhưng không có toàn lực chạy đi. Trên đường, hắn một bên săn giết hung thú, một bên chậm rãi hướng về bên kia tiến lên. Cuối cùng, đầy đủ bỏ ra mười mấy ngày thời gian, vừa mới đến cổ vực đài phương hướng. Cổ vực đài là một chỗ viễn cổ chiến trường, bởi vì năm đó chết ở nơi này cường giả đông đảo. Vì lẽ đó nó chu vi có một vùng đặc biệt uy thế. Này uy thế khiến cho bình thường hung thú cũng không dám tới gần nơi đây. Nơi này cũng là mãng hoang cổ vực bên trong hiếm thấy an toàn vị trí. Nguyên tắc bên trong, tất cả tìm kiếm bồ đề tâm người chính là ở chỗ này tu sửa. Cuối cùng liên thủ một đạo xung kích thú triều, tiêu chiến tới thời điểm, cũng không phải là bồ đề cổ thụ hiện thế thời gian. Cổ vực đài bên trong, tự nhiên không thể có người bên ngoài tồn tại, nơi đây có vẻ vắng ngắt, một mảnh tịch liêu, tiêu chiến cũng không có vội vã đi bước vào mãng hoang cổ vực nơi sâu xa. Nếu đều đi tới cổ vực đài bên trong, tự nhiên đến chiêm ngưỡng một phen chỗ này viễn cổ chiến trường. Cổ vực đài rất lớn, trên mặt đất có rất nhiều dấu vết, những này dấu vết đều có vẻ cổ lão đến cực điểm. Cũng không biết là niên đại nào lưu lại, trừ ngoài ra, càng có một luồng nhàn nhạt uy thế bao phủ ở cổ vực đài bên trên, khiến người ta tinh thần cảm giác dị thường ngột ngạt. Nói vậy, chính là này cỗ bắt nguồn từ với tinh thần bên trên uy thế, khiến cho tầm thường hung thú không dám tới gần nơi đây. Có thể ở chỗ này lưu lại mạnh mẽ như vậy uy thế. Năm đó chết ở đây cường giả, thực lực đều là không thể khinh thường. Đáng tiếc, năm xưa mạnh hơn, như cũ là tác phong lưu vân tán. Cuối cùng ở năm tháng lưu chuyển bên dưới, liền còn sống dấu vết, đều phải dần dần khó khăn. Một ngày năm xưa ngang dọc đại lục đấu đế, cho đến hôm nay cũng chỉ còn lại một đoạn truyền thuyết thôi. Tiêu chiến ức cổ tư kim một phen, cuối cùng ở cổ vực đài khu vực trung tâm tìm tốt vị trí ngồi xếp bằng tu luyện. Mãng hoang cổ vực bên trong thiên địa năng lượng rất là dồi dào, cùng cổ tộc cổ giới so với cũng không kém cái gì. Cũng chỉ có bực này năng lượng dồi dào vị trí mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy mạnh mẽ hung thú. Âm dương song viêm chậm rãi rèn luyện tiêu chiến đấu khí. Đồng thời, hệ thống mở ra, tiêu chiến tu luyện hiệu suất bắt đầu trở nên cực kỳ khủng bố. Âm dương chính là thiên địa bản nguyên. Âm dương song viêm đạo này hỏa có thể giúp ký chủ bản thân cảm ngộ thiên địa chi lực. Năm xưa, tiêu chiến ở trên không trong thông đạo lấy phá tông đan vì là thời cơ, liền từng cảm ngộ quá không gian chi lực, mượn đột phá tới đấu tông chi cảnh. Lần này ở cổ vực đài tu luyện sau chưa đã lâu, hắn bỗng nhiên nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt. Thanh âm này cực kỳ phiêu miểu, dường như là từ trong gió truyền tới giống như vậy. Sau khi tiêu chiến mở mắt ra, đình chỉ lúc tu luyện, rồi lại không có gì cả nghe được. Ảo giác, tiêu chiến khẽ nhíu mày. Lập tức, hắn lại bỏ đi này một suy đoán, không cho là đây là ảo giác, tiện đà suy tư từ bản thân lúc trước là như thế nào nghe được thanh âm này. Hắn lúc này lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, đúng như dự đoán, ở hệ thống cùng âm dương song viêm gia trì bên dưới, hắn lại một lần nữa nghe được này hư miểu đến cực điểm thanh âm của. Đang cố gắng lắng nghe bên dưới, tiêu chiến cuối cùng thành công nghe rõ trong đó chữ thứ nhất. Chữ kia phải, đế, ở nơi này thế giới. Đế, chỉ chính là cao nhất vô thượng đấu đế. Chỉ cái này một chữ, cũng đủ để cho tiêu chiến khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình nghe được này hư miểu thanh âm của dĩ nhiên sẽ cùng đấu đế có quan hệ. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm đẳng nhân tựa hồ cũng không có nghe được thanh âm này a. Âm dương song viêm mặc dù có chút đặc thù, nhưng dù sao chỉ là một đóa dị hỏa, mình có thể nghe được thanh âm này hiển nhiên không phải dị hỏa duyên cớ. Như vậy, là bởi vì hệ thống. Đối với hệ thống kỳ dị, tiêu chiến rất là rõ ràng. Tuy rằng kỳ hiệu quả cũng không nhiều, nhưng đơn thuần tăng mạnh tốc độ tu luyện, tu luyện hiệu suất cũng đã rất là kinh khủng. Đặc biệt là việc tu luyện của nó hiệu suất bổ trợ là bao hàm tu luyện đấu kỹ, tăng cường người đối với đấu kỹ, đối thiên địa chi lực cảm ngộ. Mình có thể nghe được thanh âm này, hiển nhiên là bởi vì hệ thống duyên cớ, ý thức được đạo này mịt mờ thanh âm của cùng đấu đế có quan hệ. Tiêu Chiến tự nhiên cẩn thận lắng nghe lên, hắn tiếp đó sẽ ngủ ở cổ vực đài bên trong. Hệ thống làm lạnh thời gian vừa xong tất, hãy tiến vào trạng thái tu luyện, nỗ lực lắng nghe lên, thậm chí còn chủ động đổi địa phương, để có thể nghe được càng có thể càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, hắn ở cổ vực đài tiền tiền hậu hậu đợi hơn một tháng thời gian. Cuối cùng là đem một phần pháp quyết nghe được thất thất bát bát. Pháp quyết tên không rõ, nhưng là một phần cực kỳ hiếm thấy hồn kỹ. Càng mấu chốt chính là, nó là một vị đấu đế sáng chế, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.